Biển thời gian, chương 49, đồng nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu điện ngầm chạy dưới lòng thành phố, đường xe một tiếng, tàu điện ngầm chỉ mất nửa tiếng. Thời Nghi ngồi xuống một chiếc ghế sofa trong sảnh công ty Cố Hứa Chi. Dưới tòa nhà công ty đầu tư có nhiều chiếc ghế sofa nhỏ như vậy, tựa vào rất thoải mái, thiết kế đẹp, cũng đủ kín đáo. Cố Hứa Chi hỏi cô đã đến chưa? Thời Nghi trả lời bằng một biểu cảm đáng yêu đang chờ đợi. Cô nói, em ở dưới lầu rồi. Cố Hứa Chi trả lời ngay, đợi anh vài phút. Khoảng 5 phút sau, cửa thang máy kêu, đinh. Thời Nghi ngồi sau tấm bình phong, tựa vào cây xanh, không nghe thấy động tĩnh bên kia. Tập trung vào bản nháp lưu trên điện thoại. Ý tưởng lần trước nói ra không phải chỉ là nói suông. So với những bức tranh đơn lẻ, cô càng muốn vẽ một câu chuyện liên tục, hoàn chỉnh hơn, có thể không có thù lao, có thể như Cố Hứa Chi nói sẽ không có kết quả. Nhưng chỉ cần làm, đã là một điều tuyệt vời rồi. Tiếng bước chân vang lên, hướng về phía cô, Thời Nghi ngẩng đầu lên. Đúng lúc Cố Hứa Chi dừng lại trước mặt cô. Thời Nghi ôm gối ôm, ngồi thẳng dậy, chưa kịp nói gì, Cố Hứa Chi đã quỳ một gối trước mặt cô. Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, bộ vest rất vừa vặn. Thời Nghi nhận ra cúc tay áo là món cô mua lần trước. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt anh, lộ vẻ nghi hoặc. Cố Hứa Chi nói, đồng nghiệp muốn đi ăn tối, em đi không? Khác với cô, anh làm việc rất ít khi hỏi ý kiến người khác, luôn tự quyết định. Thời Nghi quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy mấy người cũng mặc vest, thắt cà vạt, trẻ tuổi, đang lén nhìn về phía này. Thời Nghi hơi xấu hổ, liếc nhìn Cố Hứa Chi. Đi đi, anh đã quyết định rồi. Hỏi em làm gì, ai quyết định rồi? Cố Hứa Chi đứng dậy, cười một cái, mắt hơi nhướng lên. Đôi mắt trong veo chứa nụ cười. Em nói không đi, không phải anh sẽ đi cùng em sao? Thời Nghi nhận ra anh đang nói thật, nắm lấy bàn tay anh đưa ra. Đứng lên, vẫn nên đi ăn đi. Cô lại nhìn họ một cái. Đây đều là đồng nghiệp của anh à? Ừ, Cố Hứa Chi gật đầu. Tất cả đều là đồng nghiệp, mặc dù đã ở bên nhau một thời gian dài. Nhưng đây là lần đầu tiên Thời Nghi đi ăn với đồng nghiệp của Cố Hứa Chi. Khi đến nhà hàng, nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người trên bàn, Thời Nghi mới nhận ra rằng ở công ty mới của anh, có vẻ như cô vẫn là một gương mặt mới. Cô mỉm cười lịch sự với họ. Tiểu Trần tay run, làm nước đổ ra bàn. Tiểu Hầu cắn môi, cố nhịn cười. Mấy người bên này thì liếc mắt với nhau. Hạ Hâm nhỏ giọng giải thích với Thời Nghi, chưa từng thấy mỹ nhân, chưa từng thấy mỹ nhân, chị dâu muốn cười thì cứ cười đi, chủ yếu là họ không tin anh Cố lại có bạn gái xinh đẹp thế này. Mặc dù đã nghe nói từ lâu, nhưng nhìn thấy người thật vẫn khiến họ kinh ngạc, vốn tưởng Hạ Hâm nói quá, không ngờ lại là thật, trông cô mềm mại, khác hẳn với Cố Hứa Chi khi làm việc. Giống như một cỗ máy siêu mạnh. Thời Nghi biết Hạ Hâm trong thời gian Cố Hứa Chi không đi làm để về quê cùng cô. Hạ Hâm và trước đây là tổng giám đốc Trương luôn thích gửi tin nhắn cho Cố Hứa Chi. Dù không nhận được hồi đáp, cũng gửi tin nhắn dài. Chị thật sự là bạn gái của anh Cố. Wow, trông trẻ thật đấy. Anh Cố cũng không lớn lắm. Cậu gọi người ta là anh. Thực ra chúng ta đều lớn hơn anh ấy mà. Mấy cậu nói cũng đúng. Nhưng chị dâu ngồi đó trông ngoan ngoãn quá. Quá ngoan. Họ nói chuyện ríu rít, nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Cả bàn người ánh mắt đều hướng về phía này. Thời Nghi cố gắng giữ dáng vẻ lịch sự, làm ra vẻ tôi nghe thấy các anh nói gì đấy, nhưng tôi giả vờ không biết. Lưng cô thẳng hơn, nụ cười trên mặt càng đậm. Đột nhiên bị chạm vào mờ u bàn tay, là tay Cố Hứa Chi đặt lên tay cô. Em chọn món đi. Cố Hứa Chi đưa thực đơn đến trước mặt Thời Nghi. xem còn món nào muốn ăn không? Người đàn ông mặc vest trông rất đẹp, nghiêng đầu nói chuyện với cô, đôi mắt đen luôn nhìn cô, bàn tay đặt trên tay cô không rời. Trên thực đơn đã được đánh dấu nhiều món, hầu hết đều hợp khẩu vị của cô. Thời nghi dùng tay còn lại lật trang, chọn vài món phù hợp với khẩu vị chung, tính ra một số tròn. Cô dừng lại, nhưng khi lật đến trang cuối, thấy một món mà cô Hứa Chi thích. Thời nghi ngập ngừng, đắn đo 2 giây, rồi vẫn đánh dấu. Cô ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của cô Hứa Chi, mắt khẽ chớp, đóng thực đơn, đưa họ xem, còn gì muốn gọi không? Cô Hứa Chi ừm một tiếng, gật đầu với Hạ Hâm, ăn một bữa cơm mà còn thấy sếp cố dịu dàng thế này. Không biết ai đó nuốt nước bọt, tiếng quá lớn, cô Hứa Chi ngẩng đầu thấy cả bàn người đang nhìn mình, rồi nhận ra mình dường như đang cười. Biểu cảm của cô Hứa Chi đông cứng một lúc, anh thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn họ, trong 20 mấy năm qua, cô Hứa Chi chưa bao giờ thấy ngượng như hôm nay, chủ yếu là chưa từng ai nhìn anh không chớp mắt như thế này. Lại nhiều người như vậy, dường như bây giờ họ không còn sợ anh lắm. Phụt, sếp cố sao anh nghiêm túc thế, vừa rồi không phải rất tốt sao, đột nhiên làm mặt nghiêm là sao? Muốn dọa chúng tôi à? Đừng nói nữa. Ai bảo cậu đùa, bây giờ là lúc tụ tập nghiêm túc. Nói chuyện nghiêm túc đi. Nói thế này cố tổng không vui đâu. Biết không? Ê, các cậu đừng thì thầm nữa. Chúng tôi đều nghe thấy hết. Hơn nữa sau giờ làm việc là thời gian thư giãn. Nghiêm túc làm gì? Nói đi. Chị và cố tổng quen nhau thế nào? Chị tên gì? Ảnh sếp cố đăng có phải là chị không? Đẹp quá, đàn ông khi buôn chuyện cũng rất làm người khác ngượng. Căn phòng vốn rộng lớn, bây giờ đầy những lời bàn tán và lời chúc tốt lành. Thời nghi nhất thời hơi bối rối, cô Hứa Chi nhìn một vòng, họ lập tức cúi đầu. Cô Hứa Chi nghiêm mặt ho khẽ một tiếng, mọi người im lặng ngay. Trong im lặng, ánh mắt thời nghi quét qua một vòng. Mắt cười nói, tôi với anh ấy là bạn học cấp 3, ở bên nhau từ rất sớm. Sau đó cô mỉm cười, cảm ơn lời chúc của mọi người. Chúng tôi đều nhận được, những người lớn tuổi nói lời khen, giờ lại thấy ngượng, bây giờ được cảm ơn trang trọng. Bầu không khí vừa lạnh lại trở nên ấm áp, tiếng cười nói bắt đầu, không ngừng lại. Chỉ có thời nghi thấy tay cô Hứa Chi vừa nghiêm túc vừa hơi đỏ. Cô dùng tay nắm chặt tay anh, trong mái tóc rủ xuống của anh. Nhìn anh cười, sau khi ăn xong, vì đã uống một chút rượu, nên không lái xe, để xe lại ở bãi đỗ nhà hàng. Hai người nắm tay, đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Thực ra em thấy, thời nghi nói, anh rất thích công việc hiện tại. Cô Hứa Chi nhìn cô một cái. Sao em nhận ra? Chỉ là cảm thấy anh thích họ. Thời nghi cười. Họ còn dám trêu chọc anh. Trước đây chuyện này hầu như chưa từng xảy ra. Công việc là công việc. Việc riêng là việc riêng. Cô Hứa Chi chưa bao giờ nhầm lẫn hai chuyện này. Đồng nghiệp của anh trong 2 năm trước, ngoài Tổng Giám đốc Trương và Hạ Hâm thường xuyên nhắn tin, thời nghi không biết tên những người khác, gặp cũng thấy rất xa lạ. Cũng tạm, cô Hứa Chi im lặng một lúc, cười nhìn cô, em thích ăn với họ không? Cũng tạm, thời nghi đáp lại lời anh, rồi không kiềm được cười. Cũng thích, họ rất thú vị, tối nay cô cười nhiều lần. Cô Hứa Chi giúp cô chặn rượu, cuối cùng uống khá nhiều, bây giờ vẫn còn mùi rượu nồng nặc. Nhưng không khó chịu, hòa với mùi thơm lạnh của anh, làm người ta muốn say. Thời nghi đan tay vào tay anh, nắm chặt, lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Cô Hứa Chi tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt, hơi thở của anh đều đặn, phả vào tai cô. Thời nghi nghiêng mắt, cảm thấy anh thế này thật thú vị. Nếu tỉnh táo, anh tuyệt đối không làm thế này. Gối đầu lên vai cô. Trong suy nghĩ của cô Hứa Chi, việc gối đầu là chỉ có thời nghi mới được làm. anh phải che chở cho cô. Bây giờ như đảo ngược lại vậy. Thời Nghi cầm điện thoại, chỉnh sang chế độ im lặng, rồi lén chụp một tấm hình với động tác chữ V trong bức ảnh. Cô cười mắt cong cong, còn người đàn ông tựa đầu lên vai cô thì vẻ mặt thư giãn. Trông thật dựa dẫm, Thời Nghi định chụp thêm vài tấm nữa thì điện thoại trong túi của cô Hứa Chi reo lên. Cô Hứa Chi quay mặt, lông mày nhíu lại, rất khó chịu muốn xua đi tiếng chuông phiền phức đó. Thời Nghi vỗ nhẹ anh, nhanh chóng lấy điện thoại ra từ túi anh. Là cuộc gọi của Hạ Hâm. Thời Nghi không bắt máy, bên kia liền cúp cuộc gọi. Tiếp theo là mấy tin nhắn thoại trên WeChat. Hạ Hâm lúc tính tiền thì ngẩn ra, hóa ra đã thanh toán xong rồi. Lúc đi thì ông chủ lớn của công ty cũng có mặt. Tuổi tác đã lớn, không cùng họ đi ăn nhưng biết họ đi ăn tiệc nên đặc biệt cho một khoản tiền. Bảo họ ăn một bữa thật ngon. Lúc đưa tiền, cô Hứa Chi cũng có mặt. Rõ ràng biết mà sao vẫn thanh toán. Đồng nghiệp phía sau thấy Hạ Hâm bối rối, liền thân thiện hỏi có chuyện gì. Còn có thể là gì nữa? Hạ Hâm mặt buồn nói, anh Cố đã thanh toán rồi. Vấn đề là anh ấy thanh toán khi nào vậy? Lúc ăn không ra ngoài, lúc mọi người dọn đồ. Thời Nghi đi cùng Cố Hứa Chi ra ngoài, hai người phải đi tàu điện ngầm trước, tiện thể ra quầy thanh toán. Không sao đâu, Thời Nghi gõ chữ, số tiền đó để lần sau ăn gì dùng cũng được. Nhìn cách nhắn tin thì biết không phải chính Cố Hứa Chi gõ. Mọi người nhìn là biết ngay không phải anh ấy, là chị dâu đúng không? Một người nói, nhìn giọng văn là biết ngay chị dâu. Sao anh Cố không tự trả lời? Một người khác nói, có phải bị nói rồi không? Hạ Hâm lườm anh ta một cái. Làm sao có thể, cậu xem họ, giống như sẽ cãi nhau vì chuyện này không? Đúng vậy, một đồng nghiệp gật đầu. Dự án lần này, dù Cố tổng mời chúng ta ăn trăm lần cũng không đau không ngứa. Chị dâu sao có thể cãi nhau vì chuyện này? Có tiền đến một mức độ nào đó, sẽ không để ý đến những khoản tiền nhỏ này. Mọi người đều đồng ý. Hạ Hâm nói, các cậu chú ý sai rồi. Ý tôi là tình cảm của họ rất tốt. Trả lại tiền được không? Hạ Hâm hỏi nhân viên phục vụ. Hoàn lại tiền đã trả. Chúng tôi thanh toán lại. Không được, nhân viên phục vụ mỉm cười. Người đàn ông đó đã trả rồi. Các anh có thể tự thương lượng. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói, thực ra là người phụ nữ đi cùng anh ấy thanh toán. Họ nắm tay nhau, nhìn rất tình cảm, chuyện các anh lo lắng cãi nhau. Nhân viên phục vụ nở nụ cười tiêu chuẩn, chắc sẽ không xảy ra đâu. Cách chương.